I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Sinh trưởng tại thành phố New Orleans, Harry Connick Jr. thành danh trong làng nhạc jazz vào năm 19 tuổi. Nhờ vào phong cách lịch lãm trẻ trung, Harry đã giúp phổ biến dòng nhạc này nơi giới thanh niên. Tập nhạc gần đây nhất của anh đang thu hút sự chú ý của báo chí Pháp sau khi anh ghi âm một bài song ca với Carla Bruni. Sinh năm 1967, Harry Connick Jr. lớn lên trong một gia đình mà thoạt nhìn không có dòng máu nghệ thuật. Bố mẹ anh hành nghề trưởng lý thẩm phán nhưng lại rất đam mê âm nhạc, nên gia đình anh đã từng làm chủ một tiệm bán băng đĩa. Điều đó có thể giải thích vì sao Harry đã có năng khiếu từ nhỏ. Cậu bé học đàn piano từ năm lên 6, ghi âm với các ban nhạc chuyên nghiệp từ năm lên 10. Được mệnh danh là thần đồng âm nhạc, nhờ phát huy tài năng rất sớm, Harry, ngoài việc đi hát và chơi đàn piano tại các quán nhạc jazz, còn được đào tạo bài bản ở trường lớp. Thời niên thiếu, anh học đàn ở Nhạc viện thành phố New Orleans, rồi sau đó tại một trường cao đẳng nghệ thuật ở New York. Ngoài âm nhạc, Harry còn học thêm khóa diễn xuất, nên sau này anh được mời đóng phim, cho dù sự nghiệp điện ảnh của anh không thể sánh bằng những thành tích âm nhạc. Changing to try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you. Times of trouble, we never could come this far. I took the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. I love you just the way you are. Vào 58 tuổi, Harry Connick Jr. ký hợp đồng với hãng đĩa Columbia và trình làng album đầu tay. Giới phê bình thời đó đã hưởng ứng khá nồng nhiệt tâm nhạc này. Người ta bắt đầu nhắc đến anh như là một giọng ca thừa kế Frank Sinatra nhờ vào lối ngắt câu đá chữ giống như bậc đàn anh. Sự nghiệp của Harry thật sự cất cánh một năm sau với album thứ nhì. Một số ca khúc trích từ album này được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim When Harry Met Sally. Thành công của bộ phim cũng giúp cho ca sĩ người Mỹ này đoạt giải Grammy đầu tiên trong đời vào năm 21 tuổi. Từ đó trở đi và trong vòng hai thập niên liền, Harry Connick Jr. liên tục gặt hái đĩa vàng và đĩa bạch kim với các tập nhạc kế tiếp. Tính đến nay, anh đã cho ra mắt trên dưới 15 album, đoạt 3 giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc jazz và album nhạc nhẹ xuất sắc nhất. Ngay từ những album đầu, anh đã xen kẽ tài tình hai thể loại pop jazz, rủ đi lớp bụi thời gian trên những tình khúc xưa, khoác áo mới nhờ vào lối hát phá cách, phối khí hiện đại, hòa âm tân kỳ. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. to be near you when you need someone to cheer you. All the way taller than the tallest tree is, that's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way through the good Orleans years and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool. But if you'll let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the album gần đây nhất của Harry Connick Jr. mang tựa đề Your Songs, bao gồm toàn là những tình khúc rất quen thuộc với người nghe, như các nhạc phẩm của Elton John, Billy Joel, Elvis Presley, Carpenters. Trong những tuần lễ vừa qua, Harry xuất hiện khá nhiều trên các báo đài ở Pháp để giới thiệu album mới của mình. Phiên bản mà anh cho ra mắt tại Pháp có một điểm khác biệt với album tung ra trên thị trường Anh-Mỹ. Đó là ca khúc And I Love Her, và Tôi Yêu Nàng, ghi âm bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp cùng với Carla Bruni. Nguyên tác bài này là một ca khúc của nhóm tứ quái The Beatles, còn phiên bản của anh đậm nét trữ tình nhờ lối hòa âm theo điệu Bossa Nova. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Sois mon lover. toi mon lover. Et je l'aime. Báo chí Pháp đã quan tâm rất nhiều đến bài song ca này, dù rằng đây không phải là ca khúc tiêu biểu của album. Lối hát khe khẽ thì thầm của Carla Bruni được một số người cho là có duyên, nhiều ý kiến khác thì cho đó là vô thưởng vô phạt. Dù gì đi nữa, trong thuật ngữ chuyên ngành, bài hát này là một hình thức tiếp thị tài tình, một cú quảng cáo ngoạn mục, khai thác tính hiếu kỳ của người truy cập mạng để tạo ra hiện tượng buzz trên Internet. Thành phố New Orleans nổi tiếng là vành nôi của nhạc jazz, nơi sinh trưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo ra hẳn một trường phái riêng biệt trong cách hát và nhất là trong cách sử dụng bộ kèn đồng, nhấn nhịp bằng tiếng kèn chứ ít khi dùng bộ gõ. Thấm nhuần ảnh hưởng này, Harry Connick Jr. từ thời thiếu thời đã đeo đuổi việc cách tân dòng nhạc jazz. Gọi anh là người thừa kế Frank Sinatra có lẽ chỉ đúng có một phần, vì khi hát anh không làm dùng cách hất chữ mà là hay nén âm tiết ở cuối câu. Cách nén âm và ngắt ngang là sở trường của các nghệ sĩ chơi saxo hay kèn đồng, tận dụng làn hơi thiên phú của mình để tạo nên nhiều độ rung đầy ngẫu hứng, chuyển tiếp trên nhiều cung bậc. Bậc thầy của trường phái này là Louis Armstrong và Sidney Bechet. Do không có một làn hơi khỏe khoắn và chưa có đủ độ trầm, nên Harry Connick Jr. thiên về lối sáng tác bằng piano hơn là saxo. Lối diễn đạt của anh làm người nghe liên tưởng phần nào đến Billy Eckstine, một dòng ca rất nổi danh vào những năm 1950, mà nhạc phẩm Misty đã trở nên kinh điển đối với các dòng ca crooner. Tuy chưa phải thuộc về hàng kiệt xuất, nhưng Harry có đủ chất giọng để thuyết phục người nghe, ngoại hình hấp dẫn để làm điêu đứng phái nữ. Mệnh danh anh là kẻ đánh cắp trái tim, có lẽ cũng không quá đáng. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. And no, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, well, this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Oh yeah. I sat on the roof, kicked off the Mars, a few verses, well, they got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Oh, the thing is, what I really mean, baby, yours is the sweetest I've ever seen. You can tell everybody this is your song. Might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind, and I put down in words how wonderful life.